Chương 1597, tù nhân. Hắn thả bên dưới câu này ngoan thoại, sau đó gấp nhanh rời đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Mà lúc này đây, Trần Phong QNZ từ nhìn thấy Khâu Lăng cự nhân trong lúc khiếp sợ khôi phục đi ra, hắn nơi bụng càng là đau nhức tới cực điểm lúc này, Khâu Lăng cự nhân ánh mắt hướng Trần Phong nhìn lại, bị kim xí lôi ưng vương chạy thoát, hắn tựa hồ QNZ vô cùng tức giận, ánh mắt phi thường hung ác, tựa hồ muốn trực tiếp đem Trần Phong giết chết. Hắn ngay từ đầu nhìn lấy Trần Phong thời điểm, thái độ rất là hứng hở, mà khi ánh mắt của hắn tại Trần Phong trên thân dừng lại chốc lát về sau, một cái kia độc trong mắt, lại là bỗng nhiên buộc phát ra hào quang. Trong miệng hắn lầm bầm mấy cái từ ngữ, huyết mạch cao quý, nuốt mất, tiến hóa sự thông minh của hắn thậm chí đều không thể nói ra một cái hoàn chỉnh câu, nhưng là hắn hiển nhiên nhận thức được Trần Phong giá trị. Hắn duỗi ra cự thủ, hướng Trần Phong vồ tới, lúc này, Trần Phong trong bụng đau đớn để hắn chết đi sống lại. Nhưng là thấy cảnh này, hắn vẫn là lập tức xoay người, đem huyết phong đặt ở thân dưới, sợ hắn châm đúng mục tiêu là huyết phong. May mắn, hắn rất nhanh liền ý thức được, Khâu Lăng cự nhân châm đối chính là mình. Khâu Lăng cự bàn tay người rộng lớn vô cùng, Trần Phong ở trong đó cũng không sợ rơi xuống. Đồng nhiên, một cú kịch liệt tới cực điểm đau đớn truyền đến, Trần Phong thân thể như cùng một con tôm bự, cong. Thấy cảnh này, cái kia Khâu Lăng cự nhân lệch ra cái đầu. Tựa hồ có chút không nghĩ ra, hắn không biết nói vì sao, cái này hèn mọn nhân loại lại đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng hắn nhìn ra, Trần Phong không giống như là ngụy trang, thế là, hắn rất nhanh liền hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn duỗi ra một cây thô to ngón tay đầu, trực tiếp điểm tại Trần Phong ngực bụng chỗ. Cái này ngón tay đầu độ thô so Trần Phong thân cao còn muốn lớn, trực tiếp đem Trần Phong toàn bộ đỉnh bình bậy trên mặt đất. Sau đó, tay kia chỉ trên đầu. Đúng là truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp tràn vào Trần Phong thể nội. Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể mình về sau, thẳng đến bụng chỗ mà đi, vang một tiếng, cùng cái kia mấy cỗ chính tại thể nội phiên giang đảo hải lực lượng va chạm. Cái kia mấy cỗ đang phiên giang đảo hải lực lượng tựa hồ phát ra một tiếng rên rỉ, nhao nhao hét thảm một tiếng. Tiếp theo, Trần Phong lập tức liền cảm giác, mình không đau, thân thể không có có vấn đề gì. Cố này đau đớn biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái kia mấy cố đang phiên giang đảo hải âm độc lực lượng, tựa hồ cũng cùng đồng thời biến mất. Khâu Lăng cự nhân phát ra một trận cười to, phi thường đắc ý, nhưng Trần Phong lại biết nói, cái kia mấy cố lực lượng tuyệt đúng không là biến mất, chỉ là nhận trọng kích, che giấu mà thôi. Khâu Lăng cự nhân nắm lấy Trần Phong một đường hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đi về phía trước khoảng chừng hơn 1000 dặm. Phía trước lại một lần xuất hiện một đạo vô hình bức tường ngăn cản, lại phía trước, đã là đệ thập bát tầng, cái này Khâu Lăng cự nhân nhưng không có đột phá vào đi, mà là rẽ ngang đi vào một chỗ ngọn núi cao vút. Từ đệ thập thất tầng bức tường ngăn cản đến đệ thập bát tầng bức tường ngăn cản, khoảng cách vì 1000 dặm, đồng thời, hoành mặt cắt độ rộng vì 1000 dặm khổng lồ như vậy một cái phạm bốn phía, đều là bị cái này Khâu Lăng cự nhân chiếm cứ. Cái này rất giống. Đệ thập thất tầng là một cái cực trưởng cực lớn hình khuyên, mà tại cái này hình khuyên bên trên, toàn bộ bị cắt ra một đoạn, tại cái này một cái hình khuyên phía trên, thuộc về Khâu Lăng cự nhân chiêm cư phạm vi là hơi không đủ nói, nhưng lại là đầy đủ thông thấu, bởi vì từ đệ thập thất tầng một mực thấu đến đệ thập bát tầng. Sơn phong chính giữa chính là một cái sơn động thật lớn, vừa đến cửa sơn động, Trần Phong đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Nơi này khắp nơi đều rải lấy thi thể, cốt hài. Bẩn thỉu sơn động chỗ sâu, một cái thân ảnh khổng lồ đi ra, lại là một cái tiểu Khâu Lăng cự nhân. Nói là tiểu Khâu Lăng cự nhân, trên thực tế thân cao QNZ chừng hơn 100 mét. Cái này tiểu Khâu Lăng cự nhân rõ ràng còn không có trưởng thành, nhưng là con mắt đỏ bừng, hàm răng sắc bén, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn thị sát chi ý. Trần Phong ánh mắt quét qua, lập tức đồng tử co rụt lại, nguyên lai, tại cái này tiểu Khâu Lăng cự nhân bên cạnh, tán lạc khoảng chừng mấy trăm cốt hải. Cái này mấy trăm thi hài cốt bên trong, tuyệt đại bộ phận vậy mà đều là nhân loại, trong đó còn có hai cỗ thi thể của con người, chỉ có một nửa, Trần Phong nhìn thấy phía trên có mấy cái cự đại dấu răng. Hiển nhiên, những người này lại là sống sờ sờ bị cái này tiểu Khâu Lăng cự nhân cho nuốt mất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, trong miệng phát ra nghẹn ngào âm thanh, đi lên phía trước, liền muốn bả Trần Phong cầm tới. Ánh mắt hắn một khắc đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa như là trông thấy một cái mỹ vị đồ ăn, hận không thể một thanh đem Trần Phong nuốt mất. Trưởng thành Khâu Lăng cự nhân một bàn tay đem tay của hắn đánh rụng, cái này tiểu Khâu Lăng cự người ánh mắt lộ ra bất mãn chi sắc, trong cổ họng lại còn phát ra uy hiếp một loại ô ô giống lên một tiếng, con mắt gắt gao trừng mắt trưởng thành Khâu Lăng cự nhân. Trưởng thành Khâu Lăng cự nhân nói ra, thụ thương, nuốt mất, không có tác dụng, chữa khỏi vết thương, lại ăn cái kia tiểu Khâu Lăng cự nhân tựa hồ nghe đã hiểu, điểm điểm đầu. Trưởng thành Khâu Lăng cự nhân nắm lấy Trần Phong đi vào động huyệt chỗ sâu nhất, nơi này có một chỗ lồng giam cửa ra vào là cái kia ô kim sắc kim loại chế tạo, bền vững môn cực kỳ kiên cố. Hắn một tay lấy Trần Phong ném vào, sau đó đem bền vững môn đóng gắt gao. Trần Phong ngã rầm trên mặt đất, may mắn lúc này trong cơ thể hắn những cái kia bị mạnh chân nhân loại bên dưới lực lượng đã cơ bản bị trưởng thành Khâu Lăng cử nhân hóa giải, cho nên tuy nhiên kịch liệt đau nhức, tuy nhiên thụ bị thương rất nặng, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cái kia tiểu Khâu Lăng cự nhân thế mà liền ngồi xổm ở bền vững ngoài cửa, thèm nhỏ dãi nhìn lấy hắn, hung ác không được một thanh đem hắn nguyên lành nuốt mất. Mà tại cả trong cả quá trình, Trần Phong một mực đem huyết phong giấu ở phía sau mình. Hắn biết nói, cho dù là hiện tại huyết phong đại bộ tờ HN huyết khí đều biến mất, không rõ sống chết, nhưng là hắn còn sót lại huyết mạch đối với mấy cái này cái không biết là tay là người đổ vỡ. Vẫn như cũ là có cực mạnh dụ hoặc. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, nhất định sẽ đem huyết phong ăn hết. Trần Phong thừa dịp tiểu Khâu Lăng cự nhân không chú ý, dùng kim long giới chỉ hướng về phía huyết phong khoa tay một dưới, thấp thỏm trong lòng vô cùng, thậm chí nhắm mắt lại có chút không dám nhìn một màn này. Bởi vì, nếu là huyết phong bị kim long giới chỉ thu đến bên trong lời nói, liền nói rõ ràng hiện tại huyết phong đã là một kiện tử vật, vật sống không cách nào bị thu vào kim long trong giới chỉ. Khi Trần Phong rốt cục mở mắt thời điểm, hắn nhìn thấy huyết phong thân thể còn tại cũng không có bị hút đi vào. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong nhịn không được thở phào một thanh đại khí, có một loại muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác. Thừa dịp cái này tiểu Khâu Lăng cự nhân không chú ý, Trần Phong mau từ kim long trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, chính là tử ngọc gen đúc. Đây là tím tuyền ngọc, có được chống phân hủy công hiệu, thi thể thả ở bên trong, sẽ trăm năm bất hủ. Đây là Trần Phong trước mắt có thể nghĩ tới bảo tồn huyết phong thân thể phương pháp tốt nhất. Khâu Lăng cự nhân rời khỏi nơi này, sau một lát, hắn kéo lấy một đại chói đồ vật trở về. Trần Phong nhìn thấy, hắn kéo về những vật này lại là một đại bùi cùng loại với tre bương loại hình đồ vật.